Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh, em không lại anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sau, em mới yêu lần đầu anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng, để thêm hồng đôi má thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại chiều hôm kia em gần khóc, anh lại vụng về quên lau mặt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn trời chuyện mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ ai. Tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không nệm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy khép đêm chẳng đầy, cài then cũng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mong ước mai sau khi tan giặc dưỡng vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi. Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi.